Đỉnh cao phú quý, chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701 không quan tâm. Trình Uyên ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Đêm nay các vì sao sáng, cũng như bầu trời sẽ sáng bất cứ lúc nào. Nhưng Trình Uyên biết rằng ngày hôm nay sẽ rất dài. Bởi vì anh ta đã đi xuống với con dao này, đêm này đã được định sẵn để gây ra một cơn bão. Nhưng, về vấn đề làm tổn thương anh trai tôi, không có chỗ để bàn cãi, không chỉ có anh, mà còn có anh. Vừa nói, Trình Uyên vừa đưa tay chỉ vào đám người dưới lầu, cao giọng một chút rồi nói. Lớn tiếng, cuối cùng sẽ chỉ có một loại, đó là, đã chết, không, Hồ Chí Huy hét lên trong tuyệt vọng. Phun, khi bị dao cắt, hoa nở ra khỏi cổ, bởi vì động mạch bị cắt đứt, hoa máu giống như những đài phun nước nhỏ, thăng thiên. Bùm, Hồ Chí Huy thân thể bị ném khỏi ban công biệt thự, ngã xuống đất. Đôi mắt anh ta đang nhìn về hướng đạo trường, với một cái nhìn bướng bỉnh. Yên tĩnh, yên lặng như chết, trong màn đêm yên tĩnh này, dường như vẫn có người nghe thấy rõ ràng, có người nuốt nước miếng. Trong trường hợp đó, đúng lúc này, giọng nói của đạo trường đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, kèm theo mùi máu tanh nhàn nhạt trong gió đêm truyền vào tai mọi người. Vậy các ngươi chỉ có thể có một kết cục, anh ta nói với mọi người. Ngoại trừ việc Trình Uyên bị bắt, những người khác đều sẽ chết. Giết chết. Trận hỗn chiến bắt đầu. Mặc dù chỉ có 5 gia đình từ 10 gia tộc giàu có hàng đầu, nhưng mỗi gia đình lại có 3 chủ nhân, thậm chí một gia tộc tương đương với cấp độ của một con bạch long. Cộng với một số thạc sĩ cấp 4, và hàng chục kẻ nhỏ. Vô số người xông vào biệt thự nhỏ, gào thét như một bầy kiến dày đặc. Không phải không có lý do mà Thương Minh Bắc Kinh vượt mặt tứ đại gia tộc ở thủ đô. Ngoài bản thân đạo trường sở hữu sức chiến đấu siêu cao, còn có sư huynh đệ của hắn, cùng 8 vị thương hội. Bộ phận thứ 8 của thương đoàn là một bộ phận và một bộ phận lực lượng. Bộ phận này chịu trách nhiệm về sức mạnh chiến đấu của Liên đoàn Thương Minh. Liên đoàn Thương Minh sẽ chỉ sử dụng những người từ Liên đoàn Thương Minh thứ 8 khi muốn giải quyết một số vấn đề có thể được giải quyết bằng vũ lực. Sức chiến đấu của những người này cũng đáng kể, trong số đó không thiếu những cao thủ cấp 3 và cấp 2. Đứng trên ban công, Trình Uyên không sợ những cái đầu đang lao tới dày đặc. Lúc này, trong lòng anh tràn đầy tự hào. Vào lúc này, anh biết mình nhất định phải chết vĩnh viễn. Lúc này, hắn vẫn ngoan cố giơ tay chỉ vào đám người, hung hãn hét lớn như hổ gầm núi. Giết, hai bên lần đầu tiên va chạm với nhau. Trình Uyên chỉ có hơn 30 người, nhưng thực lực của họ rất cân bằng, ngoài thời sách, hầu như những cao thủ nhất đều là cao thủ cấp 4 cấp thấp. Vì vậy, khi đoàn pháo xông vào biệt thự va chạm đầu tiên với bọn họ, nó giống như một nhát cắt trong chốc lát đã ngã xuống. Con dao lớn phóng đại của cô béo, ở một nơi có không gian nhỏ và nhiều đầu, thay vào đó đã phát huy sức mạnh tuyệt đối của cô ấy. Có một số trong một lần cắt, con bạch long vẫn dựa vào tay chân của mình, tùy tiện lao qua đám đông, đi đến đâu cũng bị người ta hú lên rồi ngã lăn ra đất. Vương Mỹ Lệ cầm một con dao, máu bắn tung tóe ở bất cứ đâu anh ta đi tới. Đột ngột, một bóng người áo đen lao tới đập mạnh vào vai người áo đen của nhóm Long Huyền bay xa như diều đứt dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cao thủ cấp 2 của liên minh kinh doanh, không cao, mắt nhỏ, tuổi chừng 50. Chỉ là một tên bạo chúa địa phương ở quận nhỏ mà thôi. Gia tộc có mấy tên vệ sĩ nhỏ cấp 4, đối phó tốn nhiều sức như vậy. Chao ôi, đạo gia thật sự quá lo lắng. Vị cao thủ cấp 2 này lạnh lùng lắc đầu thở dài sau khi dùng lòng bàn tay tát một người áo đen khác. Có thể... Ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, một con dao đâm từ phía sau anh ta. Anh ta nhanh chóng quay lại và vẫy tay cho một cú đánh sáng khác, nhưng cú đánh đó đã trống rỗng. Hai mắt cường giả cấp 2 đột nhiên ngưng tụ, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một trận gió lớn, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Theo bản năng, chọn phương pháp cứu mạng xấu xí nhất và lăn lộn trên mặt đất để tránh đòn chí mạng. Nhưng nó không đợi anh đứng lên. Hai con dao của Vương Mỹ Lệ lại xuất hiện trước mặt, chói mắt đến nỗi ngay cả sư phụ cấp 2 cũng không nhìn rõ, vì vậy cô ta quay đầu bỏ chạy. Quái, cái quỷ gì thế này, sao lại có sư phụ cấp 2? Chấm chấm, tại thời điểm này, bùm, có một tiếng động lớn, tường biệt thự bị sập một lỗ lớn, một chiếc sedan Hummer lao vào đám đông đang muốn lao vào biệt thự. Mọi người chạy tán loạn, và 4 người từ trên xe nhảy xuống, người đứng đầu là Ngụy Tác. Ha ha. Anh ta cười lớn, và hét vào mặt Trình Uyên trên ban công mái nhà. Anh Trình, tính tôi đi. Nhìn thấy Ngụy Tác không bỏ chạy mà còn đưa người đến giúp, Trình Uyên không khỏi xúc động. Thành thật mà nói, Trình Uyên ban đầu rất cảnh giác với Ngụy Tác, anh ấy không tin tưởng Ngụy Tác vì Ngụy Tác nói rằng anh và Trình Nặc cũng là bạn. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, vì bất lực, Trình Uyên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ngụy Tác, và họ không hề trốn tránh mà sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh. Nếu bạn có một người bạn như thế này, điều gì có thể nghi ngờ? Nhất là đối với gia đình giàu có thì được hưởng con cái sung túc, giàu có mà không cần phải làm gì. Loại người sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì bạn, làm sao bạn có thể không cảm động? Ngụy Hành, lần này ai cũng muốn còn sống, ta cùng mẹ hắn bái ngươi. Trình Uyên cũng mắng Ngụy Tác, rồi từ lầu 3 nhảy xuống sân thượng lầu 2, sau đó nhảy xuống sân, nhặt một con dao gãy dưới đất rồi lao tới. Ba người mà Ngụy Tác đưa tới có vẻ là những bậc thầy từ trung cấp đến cao cấp trong trang bị thứ 3. Họ đã gặp một số cao thủ cấp 3 trong liên minh kinh doanh và cùng nhau chiến đấu. Trên đường Trình Uyên bước tới chỗ Ngụy gia cũng có rất nhiều người, vừa nhìn thấy Trình Uyên, nhóm người đã lao vào Trình Uyên với một tiếng. Oà, não, hãy nói rằng Trình Uyên, không có gì khác hoạt động. Anh ấy có khả năng hiểu tốt, mặc dù anh ấy không thể học được bản chất nhưng một chút lông thú là đủ cho anh ấy bây giờ. Trong suy nghĩ của mình, Lục Hải Xuyên đã từng cầm một con dao gãy xông vào giữa đám đông, vì vậy anh ta cũng học theo cách của Lục Hải Xuyên, bình tĩnh chen mình vào trong đám đông, dùng sức chú ý để né tránh đồng thời vung nhẹ con dao gãy trong tay. Chắc chắn rồi, ai đó đã gửi nó cho anh ta và để anh ta chặt đi. Sau khi chém liên tiếp 4 người, Trình Uyên rất vui, vì cảm thấy mình sẽ dùng dao. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của bản thân, so với Lục Hải Xuyên, con dao này thực sự xấu xa, mỗi khi gặp phải người thực sự biết dùng dao, hắn sẽ phải chịu 4-5 vết chém. Nhưng đang vui mừng trong lòng thì khi ngẩng đầu nhìn lại đã thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy rằng một người rõ ràng là một gia đình hành nghề xông vào lưng Ngụy Tác và sau đó đâm Ngụy Tác bằng một con dao. Cách chương.